Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Đến lúc đô thị được thứ nhất từ dưới đêm lên tả kinh luân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không nhớ Nhung Vô Tịch đấy chứ phải, còn cô ta đã ở chung với người ta luôn rồi, xem như từng có người đàn ông khác, tả kinh luân cũng không chế sao. Cổ Lâm Hàn bởi vì bị cảm cả một ngày đều ở nhà nghỉ ngơi, cũng may những ngày này không lặp lại nhiều. Vô Tịch nhìn anh bị cảm mạo, đương nhiên không dám lại khiêu khích anh, một ngày bình an không có việc gì như vậy. Ngày hôm sau, thứ hai, Vô Tịch tiếp theo đi học. Vô Tịch tới trước cửa trước bảo Vô Ưu thả mình xuống dưới, sau đó đeo cặp sách đi vào bên trong. Không đi bao xa, lại nghe đằng sau có người đang gọi. Vô Tịch quay đầu lại, liếc mắt một cái thấy được bên kia, Hứa Thời Dịch từ trên xe bảo mẫu xuống. Bên cạnh trợ lý, người đại diện, vệ sĩ, một đống người, nhìn không có fan và phóng viên gì mới vỗ Hứa Thời Dịch bảo anh ta đi vào. Một xe người lên xe, vệ sĩ còn không đi, tùy thời ở bên ngoài trường học phòng ngừa Hứa Thời Dịch bên trong có chuyện gì. Vô Tịch cười nói, qua, minh tinh đi ra ngoài phải làm trận doanh lớn như vậy à, anh ta quay đầu lại nhìn, cười cười, chạy tới. Không ít người qua đường còn nhìn qua bên này, chẳng qua là bởi vì đến trường học nên không dám lại đây. Học sinh trong trường học đã quen rồi, tuy rằng vẫn sẽ xem, nhưng cũng sẽ không lại đây xô đẩy. Chỉ là, lúc này đây, càng nhiều ánh mắt nhìn Vô Tịch và Hứa Thời Dịch ở cạnh nhau, đều hận không thể dán đôi mắt lên. Vô Tịch cảm thấy anh mỗi ngày bị nhiều người đi theo như vậy cũng là đủ phiền, quay đầu lại nhìn những vệ sĩ kia mới nổi với anh ta. Cuối tuần thoải mái gần chết, không muốn đi học đâu, Hứa Thời Dịch nói. Đó là cậu tớ cảm thấy đi học rất tốt. Ha, cuối tuần phải chạy thông cáo, đi học nhưng thật ra nhẹ nhàng hơn nhiều. Vô Tịch hiểu rõ, đúng vậy, thật thảm, chúng tớ không đi học có thể trực tiếp nghỉ ngơi, cậu không đi học còn phải đi làm, ha ha ha. Hứa Thời Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô nói. Cậu cũng cùng người ta không giống nhau, các cậu là bản A, không đi học còn phải đi tham gia lớp học bổ túc, cấu thật ra rất tốt, không đi học trực tiếp nghỉ ngơi, nhìn xem đến lúc đó cậu thi được vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên thì làm sao bây giờ. Vô Tịch nghiêng đầu không để bụng nói. Chị đây dựa vào thông minh tài trí, không phải học bằng cách nhớ, hiểu không? À, anh ta không còn gì để nói, lắc đầu, cảm thấy nói chuyện với cô thật đúng là. Làm người ta không có lời nào để nói. Vô Tịch nhìn anh, không phải cậu cũng vậy à, vẫn là ở ban FI, đáng tiếc chính là dù cậu không học tập cũng là có thể kiếm tiền. Đúng rồi, về sau cậu có phải đi thi mấy trường chuyên về nghệ thuật như trường sân khấu điện ảnh, sân khấu nghệ thuật gì đó không? Hứa, Thời Dịch nhìn phía trước. Có lẽ có, tuy rằng không chính quy, nhưng mà bây giờ ca hát không thể kiếm tiền nữa, về sau vẫn phải đi đóng phim. Chậc, vậy cậu hơi cố gắng xíu là được, điểm của bọn họ thật ra rất thấp. Hứa Thời Dịch nói, vậy cậu cũng có thể tới thử xem, hình tượng của cậu cũng không tối. Ha, như vậy đi, Vô Tịch lắc đầu, nhìn anh ta nhướng mày. Chẳng qua cậu khích lệ tớ hình tượng không tôi, nề mặt cấu thành khẩn như vậy, tớ cô mà nhận lấy. 11 Hứa Thời Dịch không còn gì để nói. Da mặt cậu cũng thật dày. Cách chương.